Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, xuất trinh. Diệp Trần đem Dương Hùng trên tay đầu danh trạng cũng cầm tới. Cẩn thận nhìn một tí. Xích Nguyệt Cung, Thiên Lôi Môn, Chú Kiếm Sơn Trang. Diệp Trần nhìn những tông môn này tên chữ, nhất thời liền lộ ra vẻ hiếu kỳ. Những tông môn này lai lịch và thành lập thời gian, cùng với nhân viên tạo thành cũng làm rõ ràng sao? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Bẩm báo tông chủ, ở bọn họ đưa ra liền đầu danh trạng lại tới sau đó. Ta liền liên lạc Giang Bắc người, cẩn thận hỏi một tí. Dương Hùng gật đầu một cái, trực tiếp nói. Căn cứ bên kia miêu tả, hiện tại Giang Bắc khắp nơi khói báo động, khắp nơi đều là mới thành lập tông môn. Cơ hồ mỗi ngày đều có tông môn ở thành lập. Mới đầu hàng những tông môn này cũng là mới vừa thành lập chỉ có 2-3 ngày. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi như có điều suy nghĩ. Từ ngoài mặt xem, tựa hồ không có vấn đề gì. Dẫu sao, Giang Bắc hiện ở đây sao loạn, mỗi ngày đều có mới tông môn tới. Nói cách khác, những tông môn này đều là muốn trước một bước và Thuần Dương Tiên Tông giao hảo. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông sớm muộn có một ngày sẽ tiến quân Giang Bắc. Trước thời hạn thu xếp, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Phó Tông Chủ, chúng ta nếu như hiện tại bắt cơ hội, trực tiếp ra Bắc, vậy chúng ta tỷ lệ thành công vậy sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, còn có thể trước thời hạn thu hoạch một đợt người mới xin đến góp sức. Dương Hùng có chút động tâm, bắt đầu khuyên nói, dẫu sao, bắt lại Giang Bắc, vậy Giang Bắc Giang Nam đem sẽ nối thành một phiến. Đây đối với Thuần Dương Tiên Tông mà nói, nhất định chính là thiên đại chiến công à. Hắn thành tựu đường chủ, thành tựu Thuần Dương Tiên Tông một thành viên, cũng là 10 phần động tâm. Không gấp, để cho ta cùng mấy trưởng lão thương lượng một chút đi. Diệp Trần thản nhiên nói, Phó Tông Chủ, vậy thuộc hạ cùng tin tức của ngài. Dương Hùng vội vàng kêu, hắn biết, có thể hay không bắt lại Giang Bắc, trọng yếu nhất, vẫn là phải xem những trưởng lão này cửa thái độ. Còn có một cái khác Phó Tông Chủ, chỉ cần bọn họ gật đầu, chắc hẳn chuyện lần này liền trên căn bản thành. Lại chuyện này, cũng chỉ có xem Phó Tông Chủ đi nói, đến trưởng lão cái đó phương diện, thì không phải là hắn có thể tới trộn. Vội vàng cáo lui rời đi. Diệp Trần cầm những thứ này đầu hàng thư, tìm được quen thuộc tiểu viện, cùng Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người nói. Phải không, hiện tại chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đại danh cũng truyền tới Giang Bắc, còn có nhiều như vậy người đầu hàng. Tiết Thanh có chút hồ nghi nói một câu. Hỏi, đúng vậy, ngươi tự xem một chút đi. Những thứ này đầu hàng thư đều là bọn họ viết tới. Diệp Trần khẽ gật đầu, đem thư đưa tới, cái này cũng bình thường, Liệt Dương giáo nghiêng hắn tất cả, mang như vậy nhiều đại quân tới đây chinh chiến, muốn đem chúng ta Thuần Dương Tiên Tông bắt lại, đều thất bại, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông bị nhiều người như vậy biết, thì cũng không kỳ quái. Triệu Minh Tu mở miệng giải thích đứng lên, nói không sai, ít nhất ở Giang Bắc, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đại danh khẳng định rất vang dội. Tử Quỳnh các người đều là gật đầu một cái, một chút cũng bất giác được có gì ngoài ý muốn. Nếu như vậy, còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp vung sư ra Bắc, sau đó mỗi kinh qua một chỗ cũng có rất nhiều người tới đầu dựa vào, vậy chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thực lực cũng chỉ sẽ không ngừng tăng lên. Tiết Thanh không kịp đợi nói, một đôi mắt bên trong viết đầy kích động và mong đợi, hận không được hiện tại lập tức liền giết tới Giang Bắc đi. Đại sư huynh, người có phải hay không còn có cái gì băn khoăn? Trần Đông Lai nhìn Diệp Trần, hỏi một câu, đích xác là có chút băn khoăn. Những sách này tin tới không khỏi quá kỳ quái. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đích xác là có đại danh truyền đi, nhưng bọn họ đối với chúng ta lai lịch cũng không biết, liền trực tiếp nói muốn đầu dựa vào, không khỏi thái hư điểm. Diệp Trần thản nhiên nói, vạn nhất chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, bọn họ há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vừa nói như vậy, mọi người cũng lâm vào suy tính bên trong. Vạn nhất, đây là liệt dương giáo cạm bẫy đâu. Ở trước mặt đã đào xong cái hố. Chờ chúng ta nhảy vào. Diệp Trần gần đây đều là ổn thỏa tính cách. Không nghĩ rõ ràng là sẽ không khinh cử vọng động. Không thể nào. Giang Vinh không nhịn được nói. Chính là một cái liệt dương giáo. Đã là trùng trăm chân. Chết mà không cương. Cũng lảo đảo muốn ngã. Còn có tâm tư đối với chúng ta bày cạm bẫy sao? Ta cũng cảm thấy vậy. Trương Trấn Viễn gật đầu một cái. Nói, bọn họ trước tại giáo chủ tự mình dưới sự dẫn dắt. Muốn đối với chúng ta động thủ, đều không có thể thành công. Hiện tại lại là làm sao có thể có thực lực thiết lập cạm bẫy. Đại sư huynh, ngươi đối bọn họ cũng quá coi trọng điểm. Phải không? Cái này hai người cùng nhau nói. Những người khác cũng đều tin phục đứng lên. Đại sư huynh, không cần như vậy lo lắng. Chúng ta có Trần sư huynh cái này cùng siêu cấp cường giả ở đây. Chính là một cái liệt dương giáo. Lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Tử Quỳnh cũng khuyên nói, chúng ta chỉ phải đồng tâm hiệp. Lực, cũng chưa có ai có thể ngăn cản ở chúng ta bước chân. Liền liền xong chuyện, Tiết Thanh lực mạnh, vẫy tay, nói, chúng ta chỉ cần đi theo Trần sư huynh sau lưng, thì không thể thất bại. Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người cầm ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai. Ha ha, vậy cũng không cần nói nhảm. Chỉnh đốn binh mã, vung sư ra bắc đi. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Trực tiếp nói, chúng ta sư huynh đệ nhiều người như vậy. Còn sợ gì liệt dương giáo? Được, có nhiều như vậy người chống đỡ. Diệp Trần cũng sẽ không nói nhảm nữa. Gật đầu, nói, tốt lắm. Ba ngày sau, vung sư ra bắc, chúng ta sẽ đem Giang Nam và Giang Bắc nối thành một phiến. Hoàn toàn trở thành chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thiên hạ. Nhất định hạ ra bắc quan điểm chính. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng phát động. Mỗi cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Trước lúc này, bọn họ đã cùng liệt dương giáo từng có một tràng giao chiến. Hơn nữa còn thủ thắng. Đối phó cái loại này bại tướng, trên mặt của mỗi người đều là vẻ buông lỏng. Có trước đây kinh nghiệm, tự nhiên vậy liền không có gì phải sợ. Chỉ cần có thể đem Giang Bắc cho công đánh xuống, vậy mọi người mới có cái khác chức vị an bài. Giang Bắc địa bàn lớn như vậy, lại phải thu nhận nhiều như vậy đệ tử. Mỗi cái thủ hạ của ngươi vừa có thể hơn rất nhiều thuộc hạ. Lần này chúng ta tấn công liệt dương giáo, khẳng định tất thắng. Đó còn cần phải nói. Ta xem chúng ta hẳn cân nhắc một chút thu nhận nhiều ít đệ tử. Đúng vậy. Lần này nhất định phải phát triển đội ngũ. Ít nhất kêu thêm thu 50.000 người đi. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông nội bộ đều đã tại bắt đầu nghị luận thu nhận nhiều ít đệ tử số lượng. Hai ngày sau, Gia Bắc đội ngũ cũng đã xác thực định xong. Ước chừng 50.000 đệ tử số lượng. Do Diệp Trần và Trần Đông Lai tự mình dẫn đội, Triệu Minh Tu, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn, Giang Vinh, Tiết Thanh, hai đại phó tông chủ, năm trưởng lão, toàn bộ điều động. Hơn nữa Dương Hùng, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, Cố Khuynh thành bốn đại đường chủ. Vì bảo đảm phía sau, lại đem Cố Trường Thanh, Diệp Khinh Linh hai đại phân thần kỳ đường chủ đóng giữ. Trấn giữ phía sau. Bảo đảm phía sau đại trận doanh vững chắc. Mời tông chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt hậu phương lớn. Cố Trường Thanh và Diệp Khinh Linh đứng ở Diệp Trần trước mặt. Lớn tiếng nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đối cái này hai người năng lực, hắn vẫn tin tưởng. Vỗ vỗ Cố Trường Thanh và Diệp Khinh Linh bả vai. Nói. Chờ chúng ta trở về. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.